Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, rời đi phong bạo đảo. Giết chết nhất tôn thánh nhân, khó, nếu có thời cơ, ai không muốn giết, nhưng là rất khó làm được. Thật sự cho rằng dị tộc thánh nhân ngốc a, ở đâu là dễ giết như vậy, nghe nói như thế. Tích thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân, kim phong thánh nhân ba cái lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Xác thực, chính như Hạ Bình nói, muốn đạt được đại lượng tích phân, phương pháp tốt nhất cũng là giết chết dị tộc thánh nhân. Giết chết nhất tôn bất hủ sơ kỳ thánh nhân, có thể thu được 1.000.000 tích phân. Giết chết nhất tôn bất hủ trung kỳ thánh nhân, có thể thu được 3.000.000 tích phân. Giết chết nhất tôn bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân, có thể thu được 5.000.000 tích phân. Giết chết nhất tôn cận cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, có thể thu được 100.000.000 tích phân. Cứ thế mà suy ra, giết chết thánh nhân càng cường đại, như vậy thu hoạch được tích phân thì càng nhiều. Mà nếu như gò bó theo khuôn phép, từ từ tích lũy lời nói, nhất tôn bất hủ thánh nhân 100.000.000 năm đều chưa hẳn có thể góp nhặt đến 1.000.000 tích phân, có thể nghĩ tích phân thu hoạch được độ khó khăn to lớn. Vấn đề là, muốn giết chết nhất tôn bất hủ thánh nhân có đơn giản như vậy sao? Tấn thăng đến bất hủ cảnh, từng cái đều ủng có bất hủ thân thể, liền xem như vẻn vẹn chỉ còn lại một cái tế bào, đều có thể tái sinh. Muốn giết chết nhất tôn bất hủ thánh nhân đơn giản khó như lên trời. Chứ đừng nói là cùng giai bất hủ thánh nhân, liền xem như song phương chiến đấu lực cực lớn, nhưng là đối phương đánh không lại, vẫn có thể chạy qua. Bởi vậy ước vạn năm xuống tới, cùng giai thánh nhân chiến đấu, phát sinh thương vong số lần rất ít, trừ phi là một số bất hủ thánh nhân không may gặp được cận cổ thánh nhân trở lên cường giả, khi đó cũng là muốn chạy đều chạy không thoát. Không sao, giết không, cũng có thể tìm kiếm bảo vật, cũng có thể dùng đến hoán đổi tích phân. Hạ Bình mỉm cười, nghĩ ra được tích phân đường tắt, cũng không chỉ có là giết dị tộc thánh nhân, đồng thời cũng có thể dùng một số chính mình không cần bảo vật đến hoán đổi tích phân, bán cho nhân tộc quân đội. Đương nhiên, giá thu mua nghiên cứu tự nhiên là so thị trường giá thấp một chút. Đúng, nói đến đây, chúng ta cũng tại phong bạo đảo đợi vài ngày thời gian. Cũng thời điểm ra ngoài phong bạo đảo xông xáo một chút. Không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này mốc meo. Tích thủy thánh nhân xách ra bản thân đề nghị. Phong bạo đảo chung quanh thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm hải vực. Khả năng có không ít dị tộc thánh nhân ẩn nặc, ẩn núp, nếu như không cẩn thận lời nói, khả năng liền sẽ bị giết chết. Ám hỏa thánh nhân sắc mặt nghiêm túc, tại phong bạo hải vực bên trong, thật nhiều hòn đảo, nhỏ một chút cũng chỉ có 1 năm ánh sáng, lớn một chút cũng có mấy trăm năm ánh sáng. Những hòn đảo này lít nha lít nhít, tối thiểu có mấy ngàn vạn tòa đảo. Những hòn đảo này ở trong có chút ẩn nặc lấy đại lượng bảo vật quý giá. Thánh nhân cũng hội thèm nhỏ dãi, có chút lại chỉ là cái hoang vu địa phương. Bất kể nói thế nào vùng biển này đều có đại lượng thích hợp thánh nhân tu luyện bí bảo. Nhưng là vùng biển này chủ nhân không chỉ có riêng là chỉ có nhân tộc. Cũng có còn lại cường đại chủng tộc. Chúng nó tại phong bạo hải vực thế lực không hề kém người tộc. Những này dị tộc thánh nhân cũng sẽ ẩn nặc tại những hòn đảo này chung quanh, liệp sát nhân tộc thánh nhân. Dù sao cùng qua những này hoang vu hòn đảo tầm bảo, còn không bằng giết chết nhất tôn nhân tộc thánh nhân. Dạng này đạt được bảo vật tỷ lệ càng lớn, thậm chí đạt được bảo vật càng nhiều. Đương nhiên, nhân tộc thánh nhân cũng là đồng dạng ý nghĩ, thường xuyên ẩn nặc liệp sát những chủng tộc khác thánh nhân. Kết quả làm như vậy liền dẫn đến toàn bộ phong bạo hải vực trở thành cực kỳ nguy hiểm chiến trường, khắp nơi sát cơ, Không sao, đợi tại phong bảo hải vực dạng này nơi hẻo lánh thánh nhân. Nhiều lắm là cũng là bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Dù cho đánh không lại, dựa theo thực lực chúng ta cũng là có thể trốn được. Cẩn thận một chút lời nói, sẽ không bị giết chết. Kim Phong thánh nhân trầm giọng nói, xác thực như thế, đều đạt tới bất hủ cảnh, cũng không cần thiết cẩn thận quá mức. Tích Thủy thánh nhân cũng quyết định, ta không có ý kiến gì. Hạ Bình kẻ tài cao gan cũng lớn, bình tĩnh cực kỳ, được, vậy liền ngày mai lên đường đi. Ám Hỏa thánh nhân nhìn thấy ba người khác đều không có ý kiến gì, hắn cũng không có tiếp tục phản đối lý do. Lại qua một ngày, Hạ Bình đám người đi tới Phong Bạo đảo tập hợp đại sành. Nơi này là Phong Bạo đảo cửa ra duy nhất, đông đảo thánh nhân cũng là từ nơi này rời đi Phong Bạo đảo. Siêu, lúc này, Tích Thủy thánh nhân vung tay lên, từ trên người chính mình không gian giới chỉ xuất ra một chiếc thủy lam sắc phi thuyền. Bề ngoài tựa như giọt nước mưa trong suốt sáng long lanh. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít pháp tắc đường vân. Rõ ràng là một chiếc hạ phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền. Ngồi ta Tích Thủy hào lên đường đi. Nó từ vũ trụ kim loại gợn nước kim luyện chế mà thành. Liền xem như gặp được bất hủ thánh nhân công kích, cũng có thể cực lớn suy yếu đối phương lực lượng, giống như dung nhập đại như biển. Tích Thủy thánh nhân tự hào giới thiệu chính mình thánh cấp phi thuyền, vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, hắn nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới, coi như nói là táng ra bại sản cũng không đủ. Siêu siêu siêu, Hạ Bình, Ám Hỏa thánh nhân cùng Kim Phong thánh nhân ba cái cũng không do dự, nhao nhao leo lên Tích Thủy hào, đi vào buồng nhỏ trên tàu phòng nghỉ ngơi. Xuất phát, Tích Thủy thánh nhân phất phất tay. Tích Thủy hào lập tức dọc theo khu vực thông đạo, hướng phía bên ngoài bay ra ngoài, trọn vẹn phi hành mấy trăm vạn cây số, mới cuối cùng thoát ly đầu này thật dài thông đạo. Ầm ầm một giây sau, Tích Thủy hào lập tức thoát ly Phong Bạo đảo, đến đi ra bên ngoài vũ trụ hư không ở trong. Giọt một tiếng, chiếc phi thuyền này hư nghĩ hình chiếu mở ra, toàn bộ sắc ngoài hư hóa. Bên ngoài hết thảy trang cảnh đều hiện ra, mọi người hướng phía đằng sau nhìn lại, lập tức nhìn thấy Phong Bạo đảo chỉnh thể diện mạo. Lợi hại, đây chính là Phong Bạo đảo. Hạ Bình mí mắt nhảy một chút, dù hắn được chứng kiến rất nhiều đồ vật, cũng là bị trước mắt cái này rung động trang cảnh giật mình. Tích Thủy thánh nhân mấy người cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ gặp toàn bộ Phong Bạo đảo cực kỳ to lớn, bề ngoài nhìn thật giống như một khỏa cực lớn thái dương, vô biên vô hạn, dùng mắt thường căn liền không nhìn thấy Phong Bạo đảo cuối cùng. Mà lại hòn đảo này bao trùm một tầng cực lớn năng lượng màu vàng óng che đậy. Vẻn vẹn là cái này năng lượng che đậy độ dày liền đạt tới 100 triệu cây số. Dày đặc đến hù chết người. Bất hủ thánh nhân toàn lực nhất kích, đều không thể dung chuyển năng lượng cháo mảy may. Thậm chí hòn đảo chung quanh bố trí mấy trăm vạn ta pháo tháp. Cái gì tiêm tinh pháo, không gian pháo, hư không pháo, pháp tắc pháo, kích quang pháo chờ một chút. Bố trí được lít nhà lít nhít, trở thành lập thể chiến tranh đạn pháo hệ thống. Nếu như những này đạn pháo đồng thời đánh giết tới, liền xem như cận cổ thánh nhân cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Có thể nghĩ, cả tòa Phong Bạo đảo đã bị đánh tạo thành chân chính chiến tranh cứ điểm. Bên trong tuyệt đại bộ phận diện tích đều là dùng để kiến tạo vũ khí hệ thống, kiến tạo cấm chế trận pháp, pháp tắc đường vân. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là theo lý thường đương sự tình. Dù sao nơi này là có thể là nhân tộc tân thủ khu vực. Liên tiếp một đầu hư không thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng nhân tộc nội địa, tương đương với chiến lược cứ điểm. Nếu như nơi này thất thủ lời nói, thì tương đương với nhân tộc không có một cái chiến lược yếu điểm, mất đi căn cứ tân tiến.